truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1115, Nam Bá Lộc bị thương. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt cũng rất hài lòng với cách làm của Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, hy vọng của bọn họ chỉ là có thể bảo vệ mạng sống của Hứa Thanh Tuyết, nào ngờ hiện giờ, Hứa Thanh Tuyết còn có cơ hội như vậy. Vì thế, hai người họ rất biết ơn Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, ngày hôm sau, đám người Phương Ngọc Đức đã truyền ra ngoài tin tức về việc chọn ra 10 đại gia tộc mới ở thành phố Hải Tân. Tin tức này đã dấy lên một cơn chấn động lớn ở thành phố Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, đồng thời, một vài người tin tức nhanh nhạy cũng đã biết được cơ bản chuyện xảy ra buổi tối ngày hôm trước. 6 gia tộc đó bị Lâm Mạc Huy nuốt trọn gần như một nửa tài sản, căn bản không dám phản kháng. Địa vị của Lâm Mạc ở thành phố Hải Tân hiện giờ chỉ đứng sau Nam Bá Lộc mà thôi, đã có thể song song tồn tại với Hoàng Vĩnh Phong rồi. 6 gia tộc kia dù rất bất mãn với chuyện chọn ra 10 đại gia tộc mới nhưng bọn họ đã không còn đủ thực lực để ngăn cản nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, lần trợ giúp cho trận chiến cổ tôn khi trước bọn họ đã phải chịu thương vong nặng nề, nào còn có thể đấu thắng Lâm Mạc Huy. Tối hôm đó, Nam Bá Lộc trở lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, thành phố Hải Tân chợt chìm vào yên lặng, tất cả mọi người đều đang đợi phản ứng của Nam Bá Lộc. Mà sau khi Nam Bá Lộc trở lại, chuyện đầu tiên mà ông ta làm chính là tuyên bố với bên ngoài rằng mình ủng hộ quyết định của Lâm Mạc Huy chọn lựa lại 10 đại gia tộc ở thành phố Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, vừa biết được tin này, cả thành phố Hải Tân lại xôn xao hẳn lên. Những lời này của Nam Bá Lộc đã khẳng định hoàn toàn địa vị của Lâm Mạc Huy ở thành phố Hải Tân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, những gia tộc lớn kia đang dồn dập lộ diện tìm tới đám người Phương Ngọc Đức muốn trở thành viên của 10 đại gia tộc mới. Thậm chí, để có thể gia nhập 10 đại gia tộc mới mà những gia tộc này không tiếc bỏ ra giá cao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, nhà họ Phương, họ Chu, họ Lưu, họ Đinh đã kiếm được rất nhiều lợi ích từ lần tuyển chọn này, có thể nói là kiếm về đầy túi. Mà tất cả chuyện này đều nhờ cơ hội mà Lâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Mạc Huy cho bọn họ, vậy nên, bốn người của bốn gia tộc này ngày càng thêm tôn kính Lâm Mạc Huy. Họ ngày càng cảm thấy may mắn vì quyết định sáng suốt ban đầu của mình, đứng về phía Lâm Mạc Huy, lần này họ cũng kiếm được bộn tiền rồi. Cập nhật T nhanh nhất trên chuyện 88, VIP, 10 giờ tối, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, trang viên của Nam Bá Lộc ở ngoại ô thành phố Hải Tân. Dưới sự dẫn đường của Kha Văn, Lâm Mạc Huy đi tới lầu gác nơi Nam Bá Lộc đang ở, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, vừa vào nhà, Lâm Mạc Huy vội nhăn mày, anh cảm nhận được hơi thở của cổ trùng. Anh nhanh chóng chạy vào trong phòng, phát hiện Nam Bá Lộc đang ngồi xếp bằng trong phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sắc mặt ông ta tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, thân thể khẽ run, giống như đang phải chịu đau đớn cùng cực. Lâm Mạc Huy biến sắc, lần này, Nam Bá Lộc bị thương không nhẹ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, anh không nói lời nào, nhanh chóng chạy tới, trước tiên lấy ra 3 viên tiểu quy nguyên đan cho Nam Bá Lộc uống. Sau đó, anh lại lấy ra ngân châm của mình, dùng tạo hóa châm pháp, trong nháy mắt đã châm lên người Nam Bá Lộc 17 châm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sau khi 17 châm này được cắm xuống, Nam Bá Lộc không nhịn được khẽ kêu lên. Ngực của ông ta tự nhiên dần dần xuất hiện một khối phồng nhỏ, giống như có vật gì còn sống đang giãy giụa bên trong. Hết chương.